Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 118 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Ma Cầu đã rời khỏi cái động thiên phúc địa Thượng Thanh Huyền U và bị truyền tống tới một cái chỗ khá là xa, là Vân Mộng Xuyên. Thì nơi này nếu lấy tu vi của Mặt Cầu mà muốn bay trở lại Thái Ức Tông thì cũng mất từ 30 tới 50 năm. Chưa kể là ở chính giữa của hai khu vực này có một cái khu vực man hoang cực kỳ nguy hiểm, không biết là có qua đó được hay không nữa. Mặt Cầu lúc này gặp phải một cái đoàn người của Thái Vật Tiên, thì người này cũng đang bị kẻ thù truy sát. Mặt Cầu thì không biết gì cả, cho nên là lên thuyền đi theo ăn uống nhậu nhẹt một trận, cuối cùng là bị người ta tới giết. Thì Mặt Cầu dứt sổ luôn con người ta rồi. Thôi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 118 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp. Hôm sau, Ma Cầu đạp trên tường vân xuất hiện ở bên trên Độc Long Thần Chu. Thần Chu cũng không thể may mắn thoát khỏi, tầng ngoài của nó có nhiều nước sơn màu đen, hiển nhiên là đêm qua đã bị vây công. Chẳng qua vì ở trên Thần Chu có trận pháp, cho dù là tu vi của người chủ trận không cao, nhưng cũng không dễ dàng đánh vào như vậy. Mạc Trường Bối! Thái Vật Tiên đang đứng ở bên trong bon tàu, khi nhìn thấy bóng người của Ma Cầu thì hai mắt sáng lên, vội vàng ngoắc tay. Trường Bối về đây vô sự thì giảng mối an tâm rồi, xin mời lên thuyền. Tam thiếu gia, dân đồ hủ. Ma Cầu gật đầu ra hiệu. Đêm qua quá là hỗn loạn, may mắn hay gì không có việc gì à. Lúc đó thì hắn cũng từng nghĩ tới cái chuyện quay trở về xem thử, nhưng mà thủ đoạn ẩn nấp của hai người cũng là không yếu, hắn không có tìm thấy. Xem ra không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. May mắn, may mắn. Thái Dực Tiên thở dài, vội vàng chìa tay sang một vị thiếu niên tướng thiếu ở bên cạnh. Để ta giới thiệu cho tiền bối, vị này là thập thiếu gia của Tư Đồ gia, Cửu Long Sơn, Tư Đồ Hủ. Đêm qua may mắn được Tư Đồ huynh giúp đỡ, nếu không có thì... Ây, sợ là giảng bối và dân tiền bối khó mà may mắn thoát khỏi rồi. Thái huynh nói quá lệ rồi. Tư Đồ Hủ lắc đầu, tuổi của kẻ này không lớn lắm nhưng lại rất có khí thế. Cho dù là tại hạ không xuất thủ, hai vị người hiền tự có thiên tướng thì cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Mạc tiền bối! Tư Đồ Hủ lập tức chắp tay với Ma Cầu. Giảng bối đã nghe qua Thái huynh nhắn tới tiền bối rồi, tán tu luyện đan đại sư rất là hiếm thấy, giảng bối hữu lễ. Khách khí rồi. Ma Cầu gật đầu. Trong mắt của hắn lấp lóe linh quang, thân hình của Tư Đồ Hủ này thỉnh thoảng phát sinh biến hóa, giống như là có một cái tầng sa mỏng mờ đục đang bao phủ lại diện mạo thật. Ngay cả Diêm La Tâm Kinh tầng thứ 7 và linh quang pháp nhãn cũng không nhìn ra được cái tầng che lớp này. Bất quá, Tư Đồ huynh là giả, Tư Đồ cô nương mới là thật. Ma Cầu cũng không phải là người thích tìm căn hỏi đáy, nếu đối phương đã che lấp mặt thật thì hắn cũng chẳng có hứng thú vạch trần. Ở sau lưng của Tư Đồ Hủ có một vị câm bọc tu vi đạo cơ. Tư Đồ gia, Cửu Long Sơn, hình như là có một vị kim đan lão tổ. Sau khi giới thiệu xong, mấy người liền kể lại cái chuyện đêm qua. Sau khi ba người tách ra, Thái Vật Tiên lẫn vào bên trong đám đông muốn thừa cơ đào tẩu, nhưng lại bất hạnh bị lão tam của Lục Giao Long phát hiện ra mánh khóe. May mắn là người của Tư Đồ gia cũng ở gần đó, song phương liên thủ bức luôn người này, sau đó liền trở về Thần Chu. Về phần Ma Cầu, hắn chỉ nói là mình mơ mơ màng màng đi ra khỏi sương mù, trên đường cũng không gặp được mấy người, cực kỳ thông suốt. Tư Đồ Hủ cũng đang định đi tới Đằng Tiên Đảo, chuyện này cũng là đương nhiên. Con đường phía trước ngoài Đằng Tiên Đảo ra thì không có cái sự lựa chọn nào khác. Một tháng sau, Ma Cầu đứng bên trên bon tàu nhìn Đằng Tiên Đảo phía xa. Cái chỗ này đúng là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Trước khi tới Vân Mộng Xuyên, dù có ra sao thì hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng một cái nơi như vậy sẽ được gọi là đảo. Chiều dài gần mấy trăm dặm, dãy núi chập trùng, mây mù quanh quẩn, nói là một cái tòa sơn mạch thì cũng không quá đáng. Xung quanh Đằng Tiên Đảo phần lớn đều là đá ngầm và đầm lầy, ở trăm dặm gần đó đều là dòng nước đục ngầu, thuyền bè khó đi, nhưng vẫn có thể thấy được rất nhiều chiếc thuyền nối liền không dứt, còn có linh chu các loại đang bay lượn ở chân trời, là một trong số ít những nơi hội tụ người tu hành ở gần hỗn loạn vực. Chỉ tính riêng tu sĩ thường trú trên Đằng Tiên Đảo thôi cũng đã là mười mấy vạn người, còn có không biết bao nhiêu phàm nhân đang sinh sống ở đây. Tiểu thập thất nè! Trên tường vân ở phía xa, một vị nữ tử mặc lam sam đang vẫy tay với đám người ở bên trên Thần Chu. Mạc Nghiễn tỷ tỷ. Tư Đồ Hữu nghe gọi liền ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đẹp lập tức tỏa sáng, vội vàng phất tay ra hiệu, cũng đằng không bay lên. Cơ Băng Yến, con gái duy nhất của đạo chủ Đằng Tiên Đảo, tu vi sơ nhập đạo cơ, đồng thời cũng là hảo hữu của Tư Đồ Hữu. Tư Đồ Hữu đến Đằng Tiên Đảo lần này cũng chính là để bái phỏng người này. Ánh mắt của Thái Dực Tiên chớp động, phất tay ra hiệu, mau mau cập bờ. Dừng. Đợi khi Độc Long Thần Châu dừng lại, một nhóm người xuống thuyền. Thái Dực Tiên nhiệt tình mời đám người đến sản nghiệp của Diễn Nguyệt Tông. Trong đám người có rất nhiều tu sĩ đạo cơ, còn có cả cô gái của đảo chủ và người của Tư Đồ gia ở Cửu Long Sơn. Cái tên quản sự vốn là đang nắm giữ sản nghiệp thế vậy liền lập tức biến sắc, vẻ mặt lo sợ nhìn sang đám người. Có thể tưởng tượng ra được, sau này khi Thái Dực Tiên tiếp nhận sản nghiệp này sẽ là không có biến cố gì. Cơ Băng Yến là con gái độc nhất của đảo chủ nên được nuông chiều từ bé, nhưng tính tình lại không hề kiêu căng, ngược lại còn có một cái chỗ khí khái hào hiệp. Khi nàng nghe được cái chuyện của Thái Dực Tiên liền chủ động ra mặt, mang theo y phong của con gái đạo chủ đến để giúp đỡ y thu phục sản nghiệp. Trên tủ lâu, mọi người đẩy chén cạn ly, trên mặt của Thái Dực Tiên tràn đầy hồng quang, cao hứng bừng bừng. Lần này hắn có thể tiếp nhận sản nghiệp thuận lợi như vậy là cũng bởi vì kết bạn được giới và quỷ quý nhân, quý nhất là Cơ Băng Yến, có thể giao hảo với con gái của đạo chủ, sau này khi làm việc trên Đằng Tiên Đảo sẽ là thuận tiện hơn rất nhiều. Có sản nghiệp lại có mối quan hệ, chỉ cần tu vi có thành tựu thì tương lai liền có thể sáng lạng. Ngày lành tháng tốt đang ở trước mắt, Thái Dực Tiên đương nhiên là cao hứng bừng bừng. Mạc đạo hữu thông thạo luyện đan, có năng lực như vậy, thiên hạ rộng lớn đều có thể đi. Trong lúc nói chuyện, Cơ Băng Yến đặt chung rượu trong tay xuống, mở miệng mời chào. Trùng hợp là trên đảo đang thiếu một vị luyện đan sư, không biết đạo hữu có hứng thú hay không, gia phụ tuyệt đối sẽ không tiếc thù lao. Một vị luyện đan sư lại còn là đan sư đạo cơ cảnh, bất kể là thế lực nào cũng sẽ hoan nghênh. Ở cái này, mà cầu nghĩ nghĩ, mở miệng từ chối nhã nhặn. Đa tạ hảo ý của đạo hữu, nhưng sợ là với tính cách của Mạc mẫu thì sẽ không thích hợp với chức trách này đâu. Vậy hả? Cơ Băng Yến tỏ vẻ tiếc nuối. Thật sự là đáng tiếc à. Mạc tiền bối, Thái Dực Tiên ngồi ở đối diện tiếp lời. Sau này ngài có tính toán gì không hả? Cái này, mà cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Trên đường tới đây ta thấy có một cái cửa hàng đang chuyển nhượng, ta định mua lại để mở một cái hiệu thuốc đó mà. Một hiệu thuốc? Ánh mắt của đám người sáng lên. Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Thái Dực Tiên hào khí khoát tay. Giảng bố có hai cửa hàng ở mặt tiền dính liền nhau nằm trên đường lớn kìa, những năm này cũng không làm ăn được gì, không bằng sang nhượng cho tiền bối luôn, giá tiền dễ thương lượng à. Ây cha, nếu vậy thì đa tạ. Mà cầu không cự tuyệt, giơ lên chung rượu. Ta kính tiểu hữu một chén nha. Không dám không dám. Thái Dực Tiên vội vã đứng dậy, bưng chung rượu lên rồi uống một hơi cạn sạch. Lấy tài năng của tiền bối, cho dù không có giảng bối giúp đỡ, muốn ở đây dừng chân cũng là chuyện rất dễ dàng mà. Hiệu thuốc thì rất tốt. Cơ Băng Yến chớp chớp đôi mắt đẹp, lại nói, chẳng qua thương nhai trọc khí hỗn tạp, bất lợi cho việc tu hành, sợ là Mạc đạo hữu còn cần tìm một cái tòa động phủ trên đảo. Ma cầu chắp tay, đang muốn thỉnh giáo đây. Khách khí rồi. Cơ Băng Yến gật đầu, lại nói, sở dĩ Đằng Tiên Đảo có thể trở thành một phương tịnh thổ ở biên giới hỗn loạn vực, cũng là vì vị trí nơi này liên thông Nam Bắc, đường thủy thông suốt, cũng thích hợp làm nơi cư ngụ. Thứ hai là ở trên đảo có một cái tòa linh mạch, linh khí tràn đầy, rất có ích cho việc tu hành. Đương nhiên là... Nàng hơi ngừng lại, chỉ về dãy núi ở phương xa. Từ vài ngàn năm trước thì linh mạch đã bị trận pháp bóp chặt, tuyệt đại đa số linh khí đều bị ràng buộc ở trên núi. Các đời đảo chủ đều mở ra rất nhiều tòa động phủ ở trên núi, người tu hành có thể dùng linh thạch để thuê hoặc là mua lại. Giá tiền thì sẽ được tính dựa vào nồng độ linh khí, phần lớn là 10 viên linh thạch trung phẩm một năm. Mà thuê động phủ còn có chỗ tốt khác nha, đó là khi ở trên đảo sẽ được bảo đảm an toàn. 10 viên trung phẩm linh thạch một năm. Mà cầu âm thầm thắt lưỡi, cái giá hàng này thật sự là quá mắc rồi. Đây vẫn chỉ là giá thuê mà thôi, nếu như là muốn mua lại sợ là một cái giá trên trời. Mạc đầu hủ nè. Cơ Băng Yến đưa cho Mạc cầu một cái tấm lệnh bài rồi cười nói, cầm lệnh bài này đi thuê động phủ sẽ được chiết khấu, xem như một chút lòng thành của Băng Yến nha. Đa tạ. Mạc cầu nghiêm mặt gật đầu. Khách khí rồi. Cơ Băng Yến khoát tay. Đối với Đằng Tiên Đảo mà nói, có thêm một vị luyện đan đại sư ở trên đảo cũng là một chuyện may lớn mà. Cái này nói như thế nào? Mà cầu lộ ra vẻ không hiểu. Mạc đạo hữu có chỗ không biết rồi. Vân Tiên Sư ở bên cạnh mở miệng giải thích. Hỗn loạn vực có nhiều hiểm cảnh, đừng nói là luyện khí và đạo cơ, cho dù là tông sư kim đan cũng chưa chắc là sẽ an toàn. Cho nên đan dược bảo mệnh là vật phẩm không thể thiếu. Khi bị thương, nghĩ đến chỗ này có đan sư thì cũng sẽ an ổn hơn rất nhiều. Ngoài ra, mặc dù hỗn loạn vực rất là nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều linh vật. Sau này đạo hữu sẽ không cần phải lo lắng về dược liệu đâu. Vân mổ trước chút cho tiệm thuốc của đạo hữu xin ý thịnh diện tài nguyên cuồn cuộn đó mà. Đa tạ mượn nhờ các ngôn của đạo hữu. Mà cầu chấp tay lại nói, nghe nói số lượng tu sĩ trên đảo cũng không ít, chẳng lẽ hết thảy đều sống dựa vào hỗn loạn vật hay sao? Cái này thì cũng không phải. Cơ Băng Yến lắc đầu. Người có can đảm xâm nhập hỗn loạn vực vẫn là số ít thôi, chẳng qua quanh mình liền có đủ nghề nghiệp thu thập linh tính san hô, đánh bắt thủy sản, hoặc là làm những việc ở trên đảo như là đi từng quanh đảo giám sát dị thường, thậm chí là đi áp vận cho hành thương, đều có thể kiếm được linh thạch. Nếu như may mắn tìm được một hai cái món linh vật hiếm thấy, một đêm chợt giàu cũng là cái chuyện bình thường. Đằng tiên đảo có thể hấp dẫn rất nhiều tán tu tới đây, đương nhiên là có nguyên do của nó rồi. À, thì ra là như vậy, mà cậu hiểu rõ. Ngược lại là tại hạ cô lậu quả văn, chỉ là không biết nếu như gặp phải thú triều thì trên đảo này có an toàn hay không hả? Tai họa lớn nhất khi ở gần hỗn loạn vực chính là thú triều sẽ bộc phát mỗi mấy chục năm. Những lúc như thế này, hành thương qua lại sẽ bị tổn thất nặng nề. Nói là tuyệt đối an toàn thì đương nhiên là không có khả năng rồi. Cơ Băng Yến cười nói. Chẳng qua, ở trên đảo có trận pháp, còn có hộ vệ tuần tra, tương đối mà nói sẽ an toàn hơn một chút. Mấy ngàn năm qua, chỉ bị công phá vài lần, hơn nữa còn có nguyên nhân khác kìa. Mạc tiền sư quá là lo lắng rồi. Tư Đồ Hữu cũng mở miệng nói. Sư phụ của cụ Ba Bá là Bồ Đề Thiền sư của Cửu Giang Minh, hai vợ chồng đảo chủ đều là tu sĩ đạo cơ viên mãn, lại còn thông thạo liên thủ chi pháp, trong tay còn cầm trọng bảo, thực lực không kém gì tông sư kim đan đâu. Ở trên đàn tiên đảo này, mượn nhờ uy lực của trận pháp, cho dù là đại yêu kim đan kỳ cũng có thể chém giết một cách dễ dàng, tuyệt đối là an toàn. Về phần đại yêu nguyên anh kỳ, một khi cái loại tồn tại này động thủ, sợ là toàn bộ Vân Mộng Xuyên cũng không có mấy nơi là an toàn. Ma Cầu chậm rãi gật đầu, cũng xem như là hiểu được một chút về tình huống của đàn tiên đảo. Sau đó, đám người lại chuyển sang chủ đề khác. Trong lúc đó, Ma Cầu còn hỏi thăm tình huống của chân tiên đạo. Theo Ma Cầu, nếu như có thể liên hệ với chân tiên đạo thì cũng có thể gián tiếp liên hệ với Thái Ức Tông. Nhưng mà, chân tiên đạo đại danh đỉnh đỉnh ở ngoại giới lại không có thanh danh gì ở Vân Mộng Xuyên này. Chỉ có Cơ Băng Yến từng nghe phụ thân nhắc qua mấy lần. Sợ rằng trong mắt của Cơ Băng Yến này, chân tiên đạo chỉ là một cái tiểu môn tiểu phái tương tự như là Diễn Nguyệt Tông thôi. Cụ thể là ở nơi nào thì nàng cũng không rõ. Trong lúc nhất thời, Ma Cầu cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác, chỉ đành có đi một bước nhìn một bước, gia tăng tu vi trước rồi tính. Mấy ngày sau, trên một con đường phồn hoa nhất ở đàn tiên đảo, có một cái cửa hàng treo biển hiệu thuốc Thanh An. Công tượng làm thê đang bận rộn ở bên trong hiệu thuốc. Đáng tiếng bước chân vang lên, một cái vị lão giả có cách ăn mặc như là phú ông giàu có xuất hiện trước cửa hàng. Lão giả đứng một hồi quan sát hiệu thuốc. Ồ, vị khách quan này. Một người nghe tiếng quay đầu, nhìn không ra tu vi của lão giả, nên người này liền cẩn thận hỏi. Hiệu thuốc vẫn chưa khai trương, ngài có việc gì không hả? À, phú ông gật đầu. Ông chủ hiệu thuốc này có ở đây không hả? Mạc tiền bối đã đi Linh Sơn rồi, nói là đi chọn động phủ. Thúc ra cũng không biết khi nào tiền bối mới trở về. Công tượng mở miệng nói. Nếu như khách quan có việc gì thì có thể để lại lời nhắn, đợi tiền bối trở về tiểu nhân sẽ thực lại ngay. À, vậy thôi quên đi. Lão giả kia lắc đầu xoay người lại, lúc này chợt chân mày nhướng lên. Hay xa, thật sự là trùng hợp à. Chỉ thấy một người đang đi tới trước cửa, chính là Mạc Cầu, đã chọn xong động phủ vừa mới trở về. Mạc trưởng quỷ. Phu ông chấp tay. Tại hạ là hàng nghiệp của Quý Huệ Thảo Đường, gặp qua đạo hữu à. Quý Huệ Thảo Đường. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, nhớ tới một cái cửa hàng nằm cách đó không xa, liền nhà gật đầu. Hàng huynh à, có chuyện gì sao? Ờ, đúng vậy. Hàng nghiệp gật đầu. Mạc trưởng quỷ có thời gian rảnh không hả? Mời. Mạc Cầu nghĩ đưa tay dẫn đường. Mời hàng huynh vào hậu đường. Trong tỉnh thất, hương trà tràn ngập, hai người ngồi đối diện nhau. Hàng nghiệp nâng chén trà lên nhấp nhẹ, không vội nói chính sự, mà là tinh tế phẩm trà, gật đầu nói. Trà ngon, là Thanh Long trà của Diễn Nguyệt Tông phải không? Hàng huynh thật là kiến thức rộng rãi à. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, lại nói. Không biết hôm nay đạo hữu đến đây là vì cái chuyện gì? Hàng nghiệp gõ nhẹ cái bàn. Mạc trưởng quỷ có biết lỡ trên đảo này có mấy cái tiệm thuốc không hả? Ở chuyện này thì tại hạ không biết à. Mạc Cầu lắc đầu, trong khoảng thời gian này hắn vô cùng bận rộn, làm gì còn thời gian để mà quan tâm đến những cái chuyện khác nữa. Ba nhà. Hàng Nghiệp dựng thẳng bàn ngón tay lên. Trên đằng tiên đảo to lớn này chỉ có vỏn vẹn ba nhà hiệu thuốc. Nghe vậy, hai mắt của Mà Cầu co rụt lại, sắc mặt khẽ trầm xuống. Xem ra Mặt trưởng quỷ đã đoán được rồi ha. Hàng Nghiệp gật đầu. Ba nhà hiệu thuốc này đều là có bối cảnh cả. Một nhà lưng tựa Vân Thủy Tông, một nhà là của Hoàng gia ở Hoàng Thành, nhà còn lại chính là phân đàn Lon Hải của Cửu Văn Minh. Tại hạ nghe nói là Mặt trưởng quỷ quen biết với Cơ tiểu thư, nhưng mà sợ rằng nàng cũng không biết tình huống cụ thể trên đảo. Mà Cầu hiếp mắt lại. Cho nên lần này Hoàng Huynh đến đây là muốn khuyên Mặt Mũ đóng cửa hiệu thuốc, hoặc là chọn một cái nhà đầu nhập vào, đúng không hả? Cái này không dám. Hàng Nghiệp liên tục khoát tay. Tại hạ chỉ là một tên quản sự, nghe nói nơi này có một cái tiệm thuốc mới khai trương, cho nên tới xem một chút, có lẽ sau này còn có thể hợp tác đó mà. Đương nhiên nếu như Mặt trưởng quỷ nguyện ý tìm núi dựa thì là tốt nhất rồi. Dù sao mấy người đến đằng tiên đảo mở tiệm thuốc trước đó đều không có kết cục tốt gì đâu. Hàng Nghiệp cũng không có nói thẳng, nhưng ý trong lời nói cũng rất rõ ràng. Hiệu thuốc trên đảo đã là ba nhà bao hết rồi, người khác muốn nhúng tay vào thì đương nhiên sẽ là bị áp chế. Thậm chí bọn hắn còn sẽ sử dụng một ít thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng à. Cọc cọc, cọc cọc. Ma Cầu gõ nhẹ mặt bàn với mặt trầm tư. Hắn cũng không e ngại ba nhà hiệu thuốc này, nhưng hắn cũng không rảnh để mà chơi cái trò lục đục với cái đám người này. Sợ là cái lần viếng thăm này của Hàng Nghiệp cũng chỉ là bị người khác sai khiến đến đây để mà thăm dò, hoặc có thể nói là uy hiếp. Đậu hũ nè. Ma Cầu trầm tư một lát rồi chậm rãi nói. Tại hạ vô ý đối địch với các vị, hiệu thuốc thanh năng này của Mặt Mổ cũng sẽ không cướp cái chuyện làm ăn của ai. Hàng Nghiệp nghe vậy cười khẽ mà không đổi sắc, hiển nhiên là không tin. Có cướp chén cơm của người khác hay không thì lời của người nói còn không tính. Hiệu thuốc của ta không có bán những đan dược bình thường. Ma Cầu tiếp tục mở miệng. Ta chỉ bán linh dược gia tăng tu vi cho tu sĩ đạo cơ, còn khiêm luôn cái việc luyện chế đan dược cho người khác. Mỗi ngày số lượng đan dược bán ra cũng là có hạn mà thôi. Cái này. Hàng Nghiệp chậm rãi ngồi thẳng người lên, thật sắc ngưng trọng. Đạo hữu không bán những đan dược chữa thương bình thường sao? Không bán. Không bán dược vật mà tu sĩ luyện khí kỳ cần dùng sao? Không bán. Cũng không bán ra các loại linh thực, linh dược sao? Cũng không bán. Như vậy. Ánh mắt của Hàng Nghiệp chớp động, dừng một chút mới nói. Không biết đạo hữu muốn bán những cái loại linh dược nào? Nếu như muốn nhờ đạo hữu luyện đan dược thì tính thù lao như thế nào? 7 loại linh dược toàn bộ đã được viết ở trên tường trong cửa hàng. Mà Cầu mở miệng. Về phần thù lao luyện thay, đan thành ta sẽ lấy 3 thành làm phí, đan phế thù lao 3 viên linh thạch trung phẩm. 3 thành. Vừa nghe xong thì khóe miệng của Hàng Nghiệp đã là giật giật. Hình như phí mà đạo hữu lấy có hơi cao nha. Giả lại đan phế mà cũng phải trả linh thạch sao? Cái này. Bình thường mà nói, đan phế là không cần phải thanh toán thù lao. Nếu như là thượng phẩm linh vật, dược liệu hiếm thấy, luyện đan sư còn phải bồi thường lại cho ủy thác kìa. Ma Cầu lạnh nhạt nói. Đây là quy củ của Mặt Mổ. Hàng Nghiệp trầm ngâm thật lâu rồi đột nhiên nói. Đúng lúc là Hàng Mổ đang cần luyện chế một cái loại đan dược, không biết đạo hữu có hứng thú xuất thủ hay không? Hả? Ma Cầu nhíu mày. Đan dược gì? Thanh linh đan. Có thể. Trong mật thất, Ma Cầu quanh chân đã tọa, việc vặt ở ngoại giới đều đã bị hắn ném hết tâm tư không minh, thầm vẫn huyền công tu hành. Sau một lúc lâu, quan ải tích xúc hơn 100 năm đã lặng lẽ buông lỏng. Mọi chuyện đều rất là thông thuận, giống như khi cảnh giới đến rồi tự nhiên đột phá mà thành. Pháp lực phun trào trong cơ thể đang dần dần lớn mạnh với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ầm ầm, pháp lực lưu chuyển bông dũng như là sóng triều. Vào thời khắc này, tinh khí thần đều đang nhanh chóng tăng vọt giống như là suối phun, cuồn cuộn không có chừng mực. Đạo cơ hậu kỳ, pháp lực mênh mông khiến cho cái món pháp khí đang được ẩn dưỡng ở bên trong đan điền cũng tự động rung rẩy, phát ra những âm thanh ong ong. Quả nhiên tu vi và pháp lực mới là căn cơ. Một khi tiến giai, nhục thân và thần hồn đều sẽ được tẩm bổ, trở nên lớn mạnh. Trái lại thì hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Ma Cầu mở mắt ra, mắt hiện linh quang, thông thả thằng nhẹ. Hơn 200 năm rồi, cuối cùng cũng tới được ngày hôm nay. Nửa tháng sau, Hàng Nghiệp lại tiếp tục xuất hiện ở hiệu thuốc Thanh An. Trải qua một khoảng thời gian tu sửa, hiệu thuốc đã được lắp xong quầy hàng, tủ trưng bày cũng đã được tạo hình xong. Ở sau quầy hàng là những cái cây cột đá được khẳm lên vách tường. Cột đá không lớn nhưng bên trong lại trống rỗng. Có mấy cái bình đan dược được đặt ở bên trong, dường như cũng không có những biện pháp phòng hộ gì khác. Đan dược không nhiều, chỉ vỏn vẹn có vài bình, người thì càng thưa thớt. Trong hiệu thuốc to lớn như vậy, Ngoài Ma Cầu ra thì chỉ có một vị lão giả tóc trắng phơ đang quét dọn tủ trưng bày. Nhìn qua sẽ thấy không giống như là một cái hiệu thuốc cao cấp, mà trông như một cái gánh hát rồng hơn. Mạc đạo hữu! Hàng đạo hữu! Sau khi chào hỏi xong, Ma Cầu bèn lấy ra một cái bình đan dược đưa tới. May mắn không làm nhục mệnh nha. Làm phiền rồi. Hàng Nghiệp gật đầu, mở miệng bình ra, một cái luồng linh khí nồng nặc lập tức phà vào mặt. Hắn ta hơi nhíu mày, trên mặt bất động thành sắc. Mạc đạo hữu còn chưa thu thù lao sao? Không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí, Mạc mẫu sẽ không quên thù lao, đã lưu lệ rồi. Mạc cậu lắc đầu. Ấy chà, cái này. Hàng Nghiệp lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Theo ta được biết, một cái lọ thanh linh đan chừng 7-8 viên, nhưng trong bệnh này có 9 viên à. Người à... Mạc mẫu có vài phần tâm đắc về liên đan đó mà. Mạc cậu mở miệng. Cho nên số lượng đan luyện ra cũng nhiều hơn người khác mấy viên, đạo hữu không cần kinh ngạc. Thật sao? Hàng Nghiệp chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên nhướng mày, lại quan sát Ma Cầu thật kỹ. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, lập tức đứng dậy, cung tay chắp tay thi lễ, nghiêm giọng nói: "Chúc mừng, Hàng mẫu thật sự là sơ ý quá, cho tới bây giờ mới phát hiện ra Mạc đạo hữu đó là đạo cơ hậu kỳ. Chúc mừng đạo hữu lại tiến một bước trên con đường đại đạo, tông sư đều là có thể à." Khí tức trên người của Ma Cầu ba động chập trùng hiện ra bất ổn, hiển nhiên là vừa mới đột phá không lâu. Đạo cơ hậu kỳ, mặc dù chỉ cách đạo cơ trung kỳ một bước xa, nhưng lại ngăn cản được tuyệt đại đa số tu sĩ đạo cơ. Chỉ cần tiến giai đạo cơ, tâm tu hành sẽ là buông lỏng, người chịu được nhàm chán đều có thể thành tựu đạo cơ trung kỳ. Mà về phần đạo cơ hậu kỳ, không phải chỉ cần chịu khổ liền có thể thành. Một vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ đều là nhân vật siêu quần bạc tỷ trong giới tu hành, có hy vọng kim đan. Mà tông sư kim đan thì lại là hiếm thấy nhường nào đây. Không thấy ngay cả đảo chủ Đặng Tiên Đảo tọa trấn một phương cũng chỉ là đạo cơ viên mãn mà thôi sao? Trong số núi dựa của tam đại hiệu thuốc, chỉ có gia chủ của hoàng gia là đạo cơ hậu kỳ. Đương nhiên, những thế lực giống như bọn hắn đều có mối quan hệ rắc rối khó gỡ, không có khả năng chỉ có một vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Nhưng so ra mà nói, thì người cô đơn sẽ khó mà thành công. Ma Cầu đã thành tựu đạo cơ hậu kỳ, thân phận đương nhiên sẽ là khác với trước đây. Thậm chí trong lòng có Hàng Nghiệp còn sinh ra một cái nỗi lo sợ. Hắn ta âm thầm hồi tưởng lại xem cái lần trước mình đến đây có chỗ nào thất lễ và đắc tội với đối phương hay là không. May mắn mà thôi, hai ngày trước vừa mới đột phá. Ma Cầu cười cười, thần sắc lộ ra một cái vẻ thư sướng. Nhiều năm vất vả cũng không bị chôn vùi à? À trời, đạo huynh nói đùa rồi. Hàng Nghiệp vội vã lắc đầu. Có thể thành tựu đạo có hậu kỳ đã là thiên chi kiêu tử, ngày khác chưa chắc không thể giờ ngó tông sư chi cảnh đâu. Đây là đại hỷ sự, không bằng Hàng mẫu làm chủ. Mời 3 năm vị đạo hữu đến đây, chúng ta hội tụ một phen nha. Một vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ mở tiệm thuốc, cùng với một cái vị tu sĩ đạo cơ trung kỳ mở tiệm thuốc, đương nhiên là hắn phải đối đãi khác nhau. Mặc dù có muốn chèn ép thì cũng sẽ phải uyển chuyển hơn rất nhiều. Không có người nào nguyện ý đắc tội với cao thủ như vậy. Huống chi tiệm thuốc của Mạc Cầu chỉ có đan dược, không có trực tiếp cạnh tranh với 3 nhà khác. Lại thêm số lượng một cái lò đan lại là cao như vậy, xem ra Đặng Tiên Đảo lại muốn có thêm một cái vị luyện đan đại sư rồi. Đối với những cái người kinh doanh thảo dược như là Hàng Nghiệp mà nói thì đây là cái chuyện tốt. Cái này không cần như thế đâu. Ma Cầu lắc đầu. Tại hạ vừa mới đột phá còn cần vững chắc cảnh giới, lần này ra ngoài cũng là đáp ứng lời mời mà tới thôi. Dần dần. Hàng Nghiệp gật đầu. Là Hàng mẫu lỗ mãn rồi. Nghĩ hắn ta thử thăm dò mở miệng. Thật liên đan của đạo huynh bất phàm, nhưng kinh doanh tiệm thuốc to lớn như vậy, không có vài hạ nhân vừa lòng thì dường như không ổn nha. Nếu không thì đạo huynh cũng sẽ không rảnh rỗi được đâu. Cái này xác thật. Ma Cầu vuốt vuốt lông mày rồi nói. Không dối gạt đạo hữu, Mạc mẫu còn đang tuyển người, chẳng qua trong lúc nhất thời còn chưa có thí sinh thích hợp mà thôi à. Đạo huynh à. Ánh mắt của Hàng Nghiệp khẽ động, lại nói. Nếu như đạo huynh không ngại, ta có thể giới thiệu vài người tới, không biết là... Hắn thử thăm dò nhìn sang. Theo lý mà nói, hai người đều là kinh doanh liên quan tới đan dược, sẽ không dùng người của đối phương. Không ngại không ngại. Ma Cầu lại không quan tâm đến chuyện này. Hắn là chỉ cần vài người đến trợ giúp. Đan dược ở trong tiệm thuốc thì cũng chỉ vỏn vẹn có 7 loại, không có nhiều bí mật gì như vậy. Chỉ có chiêu đãi khách nhân, tiếp việc luyện đan là cần kinh nghiệm nhất định. Hắn không thể chuyện nào cũng ra mặt giải quyết được. Vậy là tốt rồi. Hàng Nghiệp vỗ nhẹ tay, vẻ mặt kích động. Ta lập tức kêu hai người đó tới liền. Nói xong, hắn ta liền lấy ra một cái tờ linh phù, trong miệng mặc niệm vài câu, truyền tin tức vào trong. Lúc này một cái vị thiếu niên toàn thân bẩn thỉu cẩn thận đi vào cửa hàng, mở miệng hỏi thăm. Xin hỏi nơi này có tu linh dược không hả? Nói xong thiếu niên liền lấy ra từ trong ngực một cái bao vải rách, lại nói: ta có một cây linh thực ngàn năm. Hả? Linh thực ngàn năm sao? Ánh mắt của Mà Cầu khẽ động, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi nha, cửa hàng của ta không có thu linh dược. Bất quá cái vị hàng đầu hữu này chính là quản sự của Quý Huệ Thảo Đường ở phụ cận đó, ngài có thu nha. À, Mạc huynh, biểu lộ của Hàng Nghiệp khẽ biến, trong mắt lộ ra một cái vẻ cảm kích. Thà đã, hắn ta cũng là người kinh doanh thảo dược, nhưng thảo dược trong cửa hàng không phải là điều đi hái về, có một số lượng nhỏ là do hắn ta thu mua được trong tay của người khác. Những cái tiệm thuốc khác mặc dù chỉ kinh doanh đan dược, nhưng nếu như có người tới bán thảo dược thì bọn họ cũng sẽ mua. Cái việc này tương đương với cái đọt cái mối làm ăn của Thảo Đường. Chỉ có Mạc Cầu này nghe được linh thực ngàn năm, rõ ràng là tâm động, nhưng lại không ra tay mua lại, mà còn tặng lại cho mình. Người này có thể kết giao à? À, khách khí rồi, Mạc Cầu khoát tay. Sau này có những thảo dược mà hiệu thuốc Thanh An cần dùng, còn xin đạo hữu hao tâm tổn trí nhiều hơn à? Ồ, cái này nhất định, nhất định à. Hàng Nghiệp lộ ra một cái vẻ nghiêm túc. Xin đạo huynh cứ yên tâm, bất luận khi nào, chỉ cần Thảo Đường có, hiệu thuốc Thanh An tuyệt đối sẽ không thiếu thảo dược đâu nha. Lời này Mạc Cầu cũng chỉ nghe một chút. Nếu như thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp, chắc chắn là mặt mũi của tam đại tiệm thuốc khác sẽ là lớn hơn mặt mũi của hắn rồi. Đang lúc nói chuyện, Hàng Nghiệp đã kiểm tra xong linh dược, vẻ mặt hài lòng, nói ra giá cả. Thiếu niên lại lộ ra một cái vẻ hoài nghi, quan sát kỹ hai người một chút, không nói chuyện mà quay đầu bước đi. Chắc là một tên thám tử rồi. Hàng Nghiệp cũng không nghĩ đến cái chuyện này nữa, giải thích nói: lỗi linh dược này căn bản không thể nào xuất hiện trong tay của phạm nhân được, sau lưng tên này còn có người khác à? Bất quá giá tiền mà ta đưa ra đã vô cùng hợp lý rồi à. Hắn ta rất tin tưởng vào cái chuyện này. Lời còn chưa dứt thì lại có người bước vào, nhìn quanh một hồi rồi cung tay thi lễ với hai người, mở miệng nói: xin hỏi nơi này đang nhận người sao hả? Không sai nha. Mà Cầu gật đầu, xem kỹ người tới, trong mắt lóe lên tinh quang. Đạo binh sao? Người tới có thể trạng hùng tráng, thân hình khôi ngô, vác theo một cái thanh trường đao, khí tức lăng lệ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cái loại vận vị khó tả. Đây là thành tựu mà những người đã đem thân pháp võ công thiên chi bách luyện tu luyện tới bên trong xương cốt mới có thể đạt được. Mà khí tức trên thân của người này, tu tiên giả bình thường sẽ không rõ ràng cho lắm, nhưng lại không trốn tránh được hai con mắt của Mà Cầu. Người này chắc chắn là đạo binh của một thế lực nào đó. Tiền bối mắt sáng như đuốc à? Đại hán hơi biến sắc, vội vã khom người. Tiểu nhân Hầu Triệu từng là đạo binh ở trên đảo, chẳng qua đã hết thời hạn phục dịch, bình thường sức ngủ mà thôi. Đạo binh ở trên đảo? Mà Cầu nghiêng đầu nhìn về phía Hàng Nghiệp, ánh mắt mang theo ý dò hỏi. À, đúng là đàn tiên đảo có rất nhiều tiên thiên đạo binh đang từ sát tứ phương chống cự yêu thú. Hàng Nghiệp thấy thế liền gật đầu, mở miệng giải thích. Đạo binh sức ngủ, một là tuổi tác đã già không dùng được nữa, hai là lập được đại công triệt tiêu niên hạn mới có thể sức ngủ trước thời hạn à. Người này thuộc về là cái thứ hai. À, Mã Cầu gật đầu, khẽ vung tay áo dài, một bộ bức họa chậm rãi mở ra trước mặt của đại hán. Nhìn thẳng vào bức họa này, nếu như có thể kiên trì được một nén hương thì có thể lưu lại. Bức họa này đến từ động thiên Thượng Thanh Huyền U, là một cái món quỷ khí có chút thú vị, có thể thu hút tâm thần của người khác, nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Người có tâm tính gian tà thì thần hồn sẽ bị tổn thương. Cái loại thủ đoạn này cũng không tính là cao minh gì, nhưng mà dùng để khảo nghiệm tạp dịch làm việc thì đương nhiên là dư xài. Ô dân, đại hán gật đầu lấy lại bình tĩnh, trừng to mắt nhìn chằm chằm bức họa, trong lòng lập tức cuồng loạn, cố nén không quay đầu. Lúc này lại có hai nàng nữ tử đi đến, hiếu kỳ nhìn đại hán một chút rồi đi thẳng đến trước mặt của Hàng Nghiệp. Thúc tổ. Hai nàng này tuổi không lớn lắm, tướng mạo giống nhau như đúc, quần áo một đỏ một xanh, giống như là đồng nữ bước ra từ bên trong bức họa. À, Hàng Nghiệp gật đầu chìa tay ra. Hai người bọn họ là hậu bối của Hàng Mẫu, mặc dù thiên phú tu hành bình thường nhưng lại rất có thiên phú về y dược, dùng để chào hỏi khách nhân là cực kỳ phù hợp à. Thái Văn, Phái Văn, hai đứa nhanh qua gặp mặt đạo hữu đi. Hàng Thái Văn, Hàng Phái Văn, gặp qua mặt tiền bối. Hai người khuất thân thi lễ, nhỏ nhẹ nói. À, Mà Cầu gật đầu, thuận miệng hỏi dược tính của mấy cái loại thảo dược, hai người đều đối đáp trôi chảy, lại hỏi thêm vài câu y lý, phần lớn cũng đều có thể trả lời. Không tệ nha. Mà Cầu cũng không quá nghiêm khắc với những hậu bối trẻ tuổi như vậy, nhẹ gật đầu. Sau này hai người liền đến chỗ này làm việc đi, mỗi tháng 3 viên linh thạch hạ phẩm, 2 viên đang dược liễn khí kỳ. Trên mặt của hai nàng hiện ra một cái vẻ cuồng hỉ, vội vã khom người. Tạ tiền bối. Ba viên linh thạch cũng đã tốt hơn tiền lương của Thảo Đường nhiều rồi. Hơn nữa còn có đang dược luyện khí kỳ ngoài đến mức nữa. Tạ thúc thổ. Hàng Nghiệp vuốt đầu cười khả. Đạo huynh thật sự là bỏ được nha. Cái giá tiền này đã vượt qua những sư phụ thâm niên trong quầy bên phía ta luôn rồi. Chỗ của ta ít người, sau này các nàng sẽ phụ trách trông coi chỗ này. Mà cầu lạnh nhạt nói, giá tiền này cũng không coi là nhiều. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía đại hán đang tiếp nhận khảo nghiệm trong tràng, trên mặt cũng lộ ra một cái vẻ hài lòng. Võ đạo của người này không tầm thường, tinh khí thần dân trào, cách luyện thành pháp lực chỉ còn lại có một bước xa nữa mà thôi. Chuyện này làm cho hắn nhớ lại tình cảnh của mình trước đó. Tâm tính của người này cũng chút không tệ. Tốt rồi, người có thể lưu lại. Ma cầu liền vung tay áo dài, lập tức thu hồi bức họa. Ồ, đã từ bối. Đại hán khẽ động, hai con mắt tối đen không nhìn được thở mạnh, chắp tay làm lễ. Tiểu nhân hầu triệu, gặp qua chủ gia. Ma cầu gật đầu. Tên ta là Ma cầu, hiệu thuốc cũng không có nhiều việc, nhưng không thể chủ quan. Mỗi tháng ngươi sẽ có một viên linh thạch hạ phẩm và một cái hạt đan dược nha. Có thể hay không hả? Tiểu nhân nguyện ý. Hầu triệu đại hỉ, lập tức quỳ một chân xuống đất. Đã tiền bối thụ lưu chi ân. Đúng rồi tiền bối ơi. Ánh mắt của đại hán chớp động, lại nói, tiểu nhân còn có hai vị huynh đệ đều là người thượng lương, không biết tiền bối còn có muốn nhận người đó hay không hả? Chỉ có một tên hậu vệ thì đúng là thiếu một chút. Ma cầu trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói, nếu như bọn hắn có thể thông qua khảo nghiệm thì cũng có thể tới. Bất qua trước đó, hắn vung tay lên, một cái miếng ngọc bài lơ lửng trước người của hầu triệu. Tích một giọt tinh huyết lên đó đi. Cái này. Hầu triệu lộ ra một cái vẻ chần chờ, nhưng lập tức hung hăng gật đầu. Vâng. Một canh giờ sau đó, trên mặt của hầu triệu tràn đầy kích động, xuất hiện trong một cái tòa đình viện vắng vẻ. Lão Ngô, thì huynh đệ ta giúp hai người tìm được việc làm rồi kìa, thù lao không ít, còn có cao nhân đạo cơ tỏ trấn nha. Thật hả? Trong nội viện, sắc mặt của hai người vui mừng, một người trong đó lại nhíu mày. Nhưng mà nếu như chúng ta còn ở trên đảo, lỡ như bị những người kia phát hiện thì làm sao? Ôi, chắc là không có trùng hợp vậy đâu. Hầu triệu biến sắc, hạ giọng mở miệng. Dựa vào thực lực của ba người chúng ta, rời khỏi đảo chính là muốn chết. Đi đất liền khó đảm bảo an toàn thì không nói, chúng ta lại còn không có tiền. Thành thành thật thật ẩn nấp ở trên đảo thì an toàn hơn nhiều. Hay, chỉ hy vọng là như thế. Tiền huynh đệ há to miệng, bất đắc dĩ thằng nhã. Ai mà ngờ là cái đám người mau thống lĩnh lại. Ôi, đừng có lên tiếng nè. Trong trạng yên tĩnh, lúc ban đêm thì Hàng Nghiệp mới là thản nhiên trở lại thảo đường. Phu quân, một vị nữ tử cất bước nghênh đón. Xử lý xong rồi hả? Hàng Nghiệp gật đầu, so so mi tâm, bước vào bên trong hậu đường, sau đó ngồi xuống ghế giữa rồi nói. Thời gian ăn nhở đậu thật sự là không quá tốt à. May mà cả ba tiệm thuốc đều đã không có ý kiến gì rồi. Vậy hả? Nữ tử bóp vai cho hắn ta, lại cười nói. Thiếp còn tưởng rằng bọn hắn sẽ không chấp nhận mặt đầu hũ, lại muốn phu quân làm ác nhân thêm một lần. Thảo đường chuyên buôn bán thảo dược, nhưng cũng không phải là một nhà độc đại, mà là phụ thuộc vào tam đại tiệm thuốc. Hàng Nghiệp còn chẳng có căn cơ gì, thậm chí vào một số thời khắc còn phải làm một chút chân chạy việc vặt cho tiệm thuốc nữa. Giống như là lần này, hắn ta đã đuổi đi một vài người có ý định nhúng tay vào dược hành ở trên đàn thiên đảo. Mạc đạo hữu không phải là người thường đâu. Hàng Nghiệp lắc đầu rồi nói, hắn đã là đạo cơ hậu kỳ. Hả? Động tác trên tay của nữ tử ngừng lại, ánh mắt kinh sợ. Xem ra trên đảo lại có thêm một vị luyện đan đại sư đạo cơ hậu kỳ, khó trách à. Cho dù là tam đại tiệm thuốc cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một vị luyện đan đại sư đạo cơ hậu kỳ. Đúng rồi. Hàng Nghiệp lấy ra hai cái bình đan dược rồi nói, nàng xem thử đi, đây là thanh linh đan và hồi long bảo đan mà Mạc đạo hữu luyện chế nè. Nữ tử nhận lấy hai cái bình đan dược, đợi khi mở miệng bình ra, nàng lập tức nhướng mày, sau đó vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng, đổ đan dược ra tinh tế dò xét. Như thế nào? Hàng Nghiệp hiếu kỳ hỏi. Nương tử cũng là cao thủ luyện đan, không biết nương tử đánh giá như thế nào về trình độ luyện chế linh đan của Mạc đạo hữu đây. Người này cực kỳ cao minh. Ánh mắt của nữ tử lấp lá, lại nói, thanh linh đan phẩm chất hoàn mỹ, đan khí ngưng tụ, nếu như thiếp đoán không sai, số lượng sức đan một lò của hắn ta sẽ còn cao hơn cả ta. Không sai nha. Hàng Nghiệp gật đầu. Mạc đạo hữu luyện đan sẽ thu 3 thành phí trước, đây là số đan dược còn lại, nhưng vẫn là còn nhiều hơn người khác à. Hàng Nghiệp vốn cho rằng Mạc Cầu đang khách khí, vì nể mặt mình nên không có thu phí, bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Hội Long Bảo Đan này càng cao minh hơn. Trong tay của nữ tử nắm một cái viên bảo đan, hiếp mắt cẩn thận quan sát. Cái viên đan này trải qua chân hỏa thiêu đốt, tam chuyển mà thành. Chuyện này đòi hỏi kỹ năng khống hỏa của luyện đan sư phải là cực kỳ tinh chuẩn. Mà một cái viên bảo đan này, linh văn phồn phồn mà không tạp, mật mà không loạn, tựa như là thiên thành, sợ là đã trải qua chân hỏa lục chuyển rồi. Nói thật, trong những đan sư dưới tông sư kim đan thì thiếp chưa bao giờ thấy được thành phẩm như vậy đâu. Không nói cái khác, chỉ riêng thực khống hỏa của cái vị Mạc đạo hữu này đã là không kém tông sư kim đan rồi. Nói xong, trên mặt của nàng liền lộ ra sợ hãi lẫn thán phục. Khang là như vậy sao? Hàng Nghiệp đứng lên vẻ mặt nghiêm trọng. Thê tử của hắn ta có sức thân đang vượt thế gia, còn là một cái vị cao thủ đan đạo, đánh giá vừa rồi càng thật là kinh người. Vượt lẫn như thế nào? Cái này... Nữ tử lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Dược hiệu mạnh hơn Hồi Long Bảo Đan thường gặp khoảng 3 phần 10, lại là rất ít đan đạo, có thể liên tục phục dụng. Như vậy à? Nghe vậy, vẻ kích động trên mặt của Hàng Nghiệp lại biến mất không ít. Phu quân à, chàng không nên xem thường 3 thành này. Nữ tử thấy thế liền nhíu mày nói. Mấy cái loại bảo đan này vốn là đã thưa thớt, gia tăng 1 thành dược hiệu thôi cũng đã là rất có năng lực rồi. Ta minh bạch. Hàng Nghiệp gật đầu. Khi lạ, nàng có biết cái viên bảo đan này có giá thế nào không? Bao nhiêu hả? Nữ tử sững sờ. Giá gấp 2 lần bảo đan bình thường. Hàng Nghiệp thở dài nói. Thấy rằng đan dược rất tốt, nhưng giá cả lại là không thấp, cho dù là chúng ta cũng sẽ không cam lòng. Nữ tử yên lặng một hồi, sau đó mới nói. Cái gì Mạc đậu hũ này, luyện đan thu phí đã cao, ngay cả đan dược cũng bán đắt như vậy, hắn cứ định kinh doanh như vậy sao? Cũng chưa chắc là không được à. Hàng Nghiệp nghĩ nghĩ rồi nói. Chẳng qua những người tu hành như chúng ta đương nhiên sẽ không phải là khách hàng mà Mạc đạo hữu đang nhắm đến rồi. Cũng phải. Nữ tử gật đầu lại cười khẽ. Khó trách tam đại tiệm thuốc không có ý kiến gì, sợ là bọn hắn cũng không xem trọng Mạc đạo hữu rồi. Đúng vậy à. Hàng Nghiệp gật đầu. Thôi sắc trời đã tối rồi, hôm nay cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm đi. Đèn tắt, thanh âm sột sột lại vang lên. Không biết là hai người đang làm cái giống gì. Từ sau khi Hàng Nghiệp đến bái phỏng thì chuyện kinh doanh của hiệu thuốc Thanh An cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Bất quá, bởi vì hiệu thuốc không có nhiều loại đan dược, giá thì lại đắt đỏ, cho nên cái chuyện làm ăn này cũng không mấy suôn sẻ. Mà tam đại hiệu thuốc thì lại sai người tới thu mua một chút linh dược, có lẽ là muốn kiến thức một phen. Nhón một cái đã mấy tháng trôi qua. Trên đường dài dòng người cuồn cuộn, Hàng Phái Văn đang đi trước dẫn đường cho Mạc Cầu đến một cái nhà tủ lâu ở cuối đường. Trên đường đi, nàng đều gục đầu xuống, không dám nhìn Mạc Cầu. Vẫn không bán được cái gì sao? Dân! Phái Văn lộ ra một cái vẻ ảm đạm. Tiền bối à, là chúng ta không tốt. Không sao, Mạc Cầu thì lại ra vẻ tùy ý. 2 cái lô đan dược này đã đủ để bán hơn 1 năm rồi, không cần phải vội vã nhất thời. Thế nhưng là... Phái Văn ngẩng đầu lên, lại nói. Trong tháng này, chúng ta chỉ mới bán được 2 hạt đan dược, thật sự hổ thẹn với thù lao mà tiền bối cho. Đồ vật bán đi sau khi khấu trừ chi phí, thậm chí còn không đủ tiền công của mấy người bên trong hiệu thuốc nữa. Phái Văn không phải là lo lắng chủ gia bồi thường tiền mình, mà là không muốn bởi vì kinh doanh bất thiện mà làm cho mình mất đi cái công việc nhẹ lương cao này. Vừa mới bắt đầu thì rất là bình thường mà. Mạc Cầu mở miệng. Đợi sau này dần dần có danh khí thì khách hàng sẽ tự tìm tới cửa. Há có vừa bắt đầu liền có thể ăn thành mập mập được đây. Tiền bối. Phái Văn nghĩ nghĩ rồi nói. Thực ra có không ít người mộ danh đến nhờ tiền bối liền chế đan dược, nhưng khi nghe giá tiền thì đa số liền lựa chọn từ bỏ hả? Không thể thu ít một chút sao hả? Nếu như Mạc Cầu có thể hạ giá, nàng dám cam đoan khách đến hiệu thuốc sẽ là nối liền không dứt. Mạc Cầu cười khẽ, trong mắt lóe lên hồi ức. Có một vị tiền bối đã từng dạy ta, phải biết rõ thứ mình muốn là cái gì, đừng có bị thứ khác chơi đầy tầm mắt à. Thấy Phái Văn không hiểu, hắn lại tiếp tục nói. Có một vị tiền bối tông môn thiên phú tu hành không kém, thực liên đan thì càng tinh diệu. Đồng môn nghe vậy liền nhau nhau đăng môn bái phỏng, thỉnh cầu tiền bối luyện chế đan dược cho, còn muốn là trả thù lao. Người tới đều là bạn tri kỷ, hảo hữu, thần quyến. Tiền bối không đành lòng cự tuyệt cho nên liền đồng ý. Nhưng mà luyện đan lại cực kỳ hao phí tâm thần, giả lại muốn luyện thành một cái lò đan dược nhanh thì 10 mấy ngày, chậm thì có khi mấy năm, dần dà cái việc tu hành của tiền bối liền hạ xuống. Chỉ bất quá trăm năm, từ một người có hy vọng đại đạo lại hóa thành một cái nắm cát vàng. Mà những người đăng môn bái phỏng kia bởi vì phục dụng đan dược, nên người người đều chứng được đạo cơ, lại có thêm duyên thọ. Phái Văn chớp chớp đôi mắt đẹp, chậm rãi gật đầu. Dẫn mới minh bạch rồi. Đáng tiếc. Nàng than nhẹ một tiếng, vẻ mặt uể oải. Thiên phú của giảng bối và muội muội không tốt, vô vọng đại đạo à? Cái này thì chưa chắc nha. Ma cầu nhìn nàng một chút rồi nói. Hai người các ngươi là nhất thai song sinh, nhục thân suy yếu, thân hồn ràng buộc quá sâu, nhưng nguyên thần lại giống như là một thể. Nếu như có thể tìm được công pháp phù hợp, không chừng tiến giai còn nhanh hơn cả những người khác à? Thật hả? Hai mắt của Phái Văn sáng lên. Lúc nàng tu hành thì luôn có thể cảm nhận được khí tức của muội muội trong người, làm cho khí tức của bản thân hỗn loạn. Hai người ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho ai cũng không tu hành được. May mà quan hệ của hai người không tệ, chưa từng trở mặt thành thù, nếu không sẽ là càng hỏng bét. Ta còn có thể lừa gạt một hậu bối như là ngươi hay sao? Ma cầu lúc này lắc đầu. Mặc dù cái loại công pháp này hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Người ở bên trong hiệu thuốc cũng có thể nghe ngóng một ít à. Thật ra trên tay của Ma cầu liền có mấy cái môn công pháp rồi, chẳng qua đều là bí pháp song tu của tà đạo, khó nhập chính độ. Trừ phi có một trong hai người này nguyện ý hy sinh bản thân để thành tựu cho người kia. Dân. Tinh thần của Phái Văn chấn động, đồng thời đưa tay chỉ về phía trước. Tiền bối, đến rồi. Đăng Tiên Cư, Tủ Lâu nổi danh nhất ở trên đảo. Ôi tiền bối, Mạc Đạo Hữu. Đã có người sớm chở trên Tủ Lâu, Thái Vật Tiên, Tư Đồ Hữu, còn có Vân Tiên Sư. Đều nhìn Ma Cầu với ánh mắt kinh ngạc, thái độ cũng không giống như trước đây lắm. Nghe nói đạo hữu thành tựu đạo cơ hậu kỳ, ta còn có chút không tin, hôm nay gặp mặt quả thật như thế rồi. Ánh mắt của Vân Tiên Sư cực kỳ là phức tạp, có kinh có thắng, chắp tay thì lại nói. Chúc mừng đạo hữu, lại tiến thêm một bước trên con đường đại đạo à. Mặc dù với niên kỷ của Ma Cầu thì cái việc tiến thêm một bước gần như là không có khả năng. Nhưng nếu như hắn đồng ý lời mời chào gia nhập vào thế lực, ngày khác cũng là một phương đại hầu. Đa tạ, Ma Cầu chắp tay, may mắn mà thôi. Hình tiền bối, mời ngồi. Thái Vật Tiên vội vã chào hỏi. Giảng bối đã đưa tin cho cơ cô nương rồi, không lâu nữa nàng sẽ đến đây. Nghe nói là có thể đảo chủ cũng sẽ tới nha. Nói đến đây, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một cái vẻ kích động. Ánh mắt khi nhìn về phía Ma Cầu cũng trở nên bất động. Đạo cơ hậu kỳ, luyện đan đại sư, cho dù là cơ đảo chủ cũng phải chiêu đãi như là khách quý. Cơ đảo chủ bận rộn sự vụ, hắn có thể lao động đại giá chứ hả? Ma Cầu lắc đầu. Chúng ta đều đã đồng hành một đoạn đường, cũng không phải là người ngoài, khách khí như vậy làm gì, tỉ là được rồi. Dân. Đang khi nói chuyện, bên ngoài có một cơn gió ập đến, một cái đầu hồng ảnh bọc lấy kình phong bay vào bên trong Tủ Lâu. Băng Yến tỉ. Cơ cô nương, thiếu đạo chủ. Đối mặt với Cơ Băng Yến, xưng hô của mấy người đều không có giống nhau. Các vị đều đã tới rồi hả? Xem ra là ta đến muộn rồi. Cơ Băng Yến hào sảng cười một tiếng, phất tay ra hiệu. Mạc đầu hữu, chúc mừng, chúc mừng. Nghe nói trên đảo lại có thêm một vị đạo cơ hậu kỳ, còn là một vị luyện đan đại sư, gia phụ gia mẫu đều có chút hân hỉ à. Bất quá công vụ bề bộn, bọn họ không tiện tới đây, nhưng có chuẩn bị một chút quà tặng để cho ta chuyển giao, mong rằng đạo hữu bỏ qua cho. Nói xong, nàng liền đưa tới một cái túi trữ vật. Cơ đạo chủ khách khí rồi. Mà cầu yến chuyển cự tiệc, nhưng lại không chịu được đối phương nhiệt tình, chỉ đành thu lại. Thần niệm quét qua, ánh mắt lập tức khẽ biến. Thủ bút thật sự là quá lớn à. Không hổ là đảo chủ tỏa trấn một phương tiên đảo, và từ phong phú, vừa ra tay chính là đại thủ bút rồi. Mời ngồi, chủ quán đâu, mang thức ăn lên đi. Tới liền. Cũng là đăng tiên cư, trong một cái phòng đơn cách cái nơi đám người mặc cậu ở không xa, một cái vần sáng trong suốt bao phủ toàn trường. Cái loại trận pháp phòng hộ này cực kỳ nhạy cảm, cho dù là thần niệm của tông sư Kim Đăng cũng sẽ bị phản ứng. Trong phòng có mấy người đang ngồi ngay ngắn, trong đó có một người đang nhìn một cái bóng người áo đỏ xinh đẹp qua cửa sổ đối diện, cặp mắt chớp động. Nàng chính là thiếu đạo chủ sao? Không sai. Một vị nam tử khoác hắc bào ngồi ở đối diện khàn khàn nói. Mặc dù tu vi của Cơ Bằng Yến không cao, nhưng trên người lại có vài cái bảo vật bảo mệnh, muốn bắt được nàng cũng không phải là chuyện dễ đâu. Giả lại nàng gần như không ra khỏi đảo, cho dù là phá lệ sức đảo thì cũng sẽ có cao nhân đi cùng, làm việc vô cùng cẩn thận. Cái này à? Đối phương trầm ngâm. Lão độc vật, người có nắm chắc hay không? Đương nhiên là không thể 10% chắc chắn rồi. Một cái vị lão giả cầm cái quải trượng xà hình trong tay chậm rãi tiếp lời. Nhưng nếu có thể để cho ta tới gần nàng trong vòng 3 trượng thì có thể vô thành vô tức hạ được tỏ tâm độc rồi. Tỏ tâm độc? Cái loại độc mà ngay cả tộc sư Kim Đan cũng không thể giải được sao? Người ảo đang chất vấn. Hơi quá là ít nhất là trước mắt vẫn chưa có người nào có thể giải được mà thôi. Lão giả cười khẽ, vẻ mặt tự tin. Trong tràng liền trở nên yên tĩnh. Cơ Trường Không già rồi mới có con, cho nên cực kỳ sủng ái đưa cô gái duy nhất này. Bắt được nàng liền có thể áp chế hắn ta. Giả lại, nếu như Hậu Cơ không thành Kim Đan thì cũng thôi đi, nhưng nếu như hắn chứng được Kim Đan thì nhất định sẽ là hai vợ chồng đồng thời thành tựu. Nghe xong, sắc mặt của mấy người liền khẽ biến. Hai vị tông sư Kim Đan vả lại còn là thông thạo hợp kích chi thực, sẽ là đáng sợ đến bực nào. Người áo đen lúc này lại mở miệng. Theo ta được biết thì cơ đảo chủ đang tìm kiếm bảo vật uẩn dưỡng thần hồn, nếm thử đột phá rồi. Cho nên bất luận như thế nào thì chuyện này cũng phải muốn thành công mới được. À đúng rồi. Giọng nói của hắn ta trầm xuống, lại nói. Ta vừa mới nhận được tin tức cái vụ giao dịch lần trước có mấy con cá lọt lưới, bọn chúng đã ở trên đảo kìa. Ồ, cá lọt lưới sao? Cá nào? Vài tên đạo binh mà thôi, bây giờ còn không rõ bọn hắn đang giấu ở chỗ nào. Nhưng nếu như không thể giải quyết được, sợ là phiền phức sẽ không nhỏ đâu nha. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, lời ấy dùng trên hiệu thuốc thanh năng thì liền rất là thích hợp. Mặc dù trong hiệu thuốc không bán nhiều loại linh dược, giá cả thì lại đắt đỏ, luyện đan cũng thu rất nhiều thù lao. Nhưng luyện đan chi thực của Mạc Cầu lại cực kỳ tinh diệu, trải qua hơn 1 năm lên men, bây giờ đã dần dần dương danh lập vạn. Linh đan thượng phẩm gần như không có độc đan, phẩm giai cực cao, sát sức thành công và tỷ lệ sức đan cũng vượt xa người khác, tiếng lành đồn xa. Nhưng tu sĩ cấp thấp thì không rõ ràng cho lắm, nhưng trong hàng ngũ tu sĩ đạo cơ kỳ, thanh danh của hiệu thuốc thanh năng đang ngày càng vang dội. Thậm chí 7 cái loại đan dược chỉ vừa được bày lên kệ hàng thì đã bị người mua sạch sành sanh. Ở bên ngoài tăng giá 1 thành cũng có người tranh mua. Đương nhiên người có thể mua được cũng không phải là người bình thường. Về phần cái việc nhận luyện đan thê của Mạc Cầu, lịch trình cũng đã được sắp xếp đầy cả. Nếu như hắn nguyện ý cởi bỏ giới hạn, sợ là không cần đến mấy chục năm liền đã có thể phú giám một phương. Nhưng mà Mạc Cầu không chỉ không nhận nhiều, ngược lại còn cực kỳ bắt bẻ. Thời gian luyện chế quá dài, không nhận. Công hiệu cổ quái, không nhận. Số lượng quá nhiều, không nhận. Số lượng đan dược bán bên trong tiệm thuốc cũng là không tăng lên, vẫn dựa theo cái lượng cung cấp trước đó. Tóm lại, chỉ cần là những cái chuyện làm chậm trễ cái việc tu hành của hắn thì hắn đều không làm. Cùng với đó, danh hào luyện đan đại sư của Mạc Cầu cũng dần dần vang dội, người ở trên đằng tiên đảo đều đã biết tới tên. Hắn còn trở thành thượng khách của các thế lực trên đảo, ngay cả vợ chồng đảo chủ cũng tự mình đăng môn bái phỏng. Có thể nói cười chỉ nho gia, qua lại chẳng kẻ phàm. Mà thái độ của hắn thường là trong sự xa lánh lại lộ ra một cái vẻ lãnh đạm, không tận lực kết giao quyền quý. Được mời luyện đan thì đa phần đều là từ chối nhã nhặn. Như thế đến nay, mặc dù hắn là một người cô độc, nhưng địa vị lại có vẻ hơi siêu nhiên. Động phủ của Mạc Cầu tọa lạc ở dưới chân của một cái ngọn núi vô danh, bên trong có hơn 10 cái gian thạch thất, diện tích chừng vài mẫu, không tính là lớn gì, nhưng là tiết điểm linh khí, linh cơ sinh động, có ích rất nhiều cho cái việc tu luyện. Trong tỉnh thất, Mạc Cầu khoanh chân đã tọa, thiên lôi kiếm đang chập trùng ở bên trái, ngọc như ý thì đang rung rẩy phía bên phải, liệt diễm quấn quanh người. Tầng ngoài của làn da có một cái vần hào quang dày 3 tấc, giáp binh phù văn lấp lá, trông như là một cái tôn chân tiên. Hô, hấp. Phần bụng có chút chập trùng, linh khí xung quanh liền hóa thành những cái luồng khí lưu chui vào bên trong cơ thể. Mạc Cầu vận chuyển pháp quyết, linh khí hóa thành pháp lực với tốc độ kinh người, tư dưỡng nhục thân, hồn phách. Còn có một cái viên đan dược đã sớm nhập vào ngũ tạng. Lúc này đan dược đang phát huy dược hiệu, một cái luồng năng lượng khổng lồ từ bên trong cơ thể tuôn ra, phóng ra khắp toàn thân. Sau đó nhục thân và pháp lực cùng nhau hành động, thôn phệ năng lượng, nhanh chóng luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, tu vi và thực lực của Mạc Cầu cũng từ từ tăng trưởng. Ông linh quang rung lên, lập tức nội liễm. Mạc Cầu mở mắt ra, thầm vận pháp lực, trên mặt lộ ra ý cười hài lòng. Quả nhiên linh khí ngoại giới tràn đầy, tốt hơn động thiên thượng thanh huyền u không biết bao nhiêu lần. Có lẽ là hơn 100 năm chưa từng trải qua linh khí tẩm bổ, cho nên khát vọng cực độ. Có lẽ là vì huyết đan đã cải tạo huyết mạch, trở nên càng thân thiết với linh khí hơn. Tóm lại, bây giờ tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí của hắn đã nhanh hơn 100 năm trước chừng mấy lần. tu vi cũng đang tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cứ theo cái đà tốc độ này, tăng thêm linh đan trợ giúp, ngày khác chưa chắc là không có hy vọng dòm ngó kim đan. Mà cầu lấy lại bình tĩnh, từ trên người lấy ra một cái miếng ngọc bài. Ngọc bài đang lấp lé những cái vần sáng trong suốt, thần niệm quét qua, một cái luồng tin tức từ bên trong trời lên. Đấu giả hội, Mà cầu lộ ra vẻ trầm tư. Cái miếng ngọc bài này là do hàng nghiệp tặng cho hắn dùng để truyền một chút tin tức. Lần này có một buổi đấu giả hội sắp tổ chức, hắn ta hỏi Mà cầu là có muốn đến đó hay không. Theo lời của hàng nghiệp thì thế lực đứng sau cái buổi đấu giả hội này chính là Thánh Tông, một trong tam đại thế lực của Vân Mộng Xuyên. Mấy năm mới tổ chức một lần, cơ hội khó mà có được. Mỗi lần đều có đồ tốt hiện thế, thậm chí là trước đây còn từng xuất hiện một cái món pháp bảo. Có lẽ sẽ có thứ mà Mặc Cầu cần. Chuyện phải lo lắng duy nhất chính là quan hệ giữa Thánh Tông và Cửu Dân Minh không được tốt cho lắm. Đấu giá hội cũng được tổ chức ở bên ngoài. Suy nghĩ một chút, Mặc Cầu liền cúi đầu xem kỹ tin tức bên trong ngọc bài. Hắn thình lình phát hiện ra một cái tin này đã được truyền từ nửa tháng trước. Hiện giờ sợ là đấu giá hội này đã bắt đầu rồi. Nghĩ Mặc Cầu bèn đứng dậy, mở cửa động phủ đi ra, hóa thành một cái dải hỏa tiến độn ra bên ngoài. Cơ hội khó có được à. Hắn không nguyện ý bỏ lỡ, vả lại cũng cách không xa, bối cảnh lại là thâm hậu, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Đinh, trong lúc phi độn, túi trữ vật lại truyền đến dị thường. Mặc Cầu nhíu mày, từ bên trong đó lấy ra một cái tấm truyền tấn phù. Thần niệm đảo qua, độn quang lập tức trì trệ. Sau một khắc, hỏa tiến rẽ ngoặt lao thẳng tới cái phiên chợ ở trên đảo. Không lâu sau, thế nào? Mặc Cầu xuất hiện ở hiệu thuốc Thanh An, nhìn về phía hàng gia tỷ muội. Dội vàng đưa tin cho ta như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tiền bối! Hai nàng lộ ra một cái vẻ hoảng loạn. Ngô hộ viện, xảy ra chuyện rồi! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi đừng nóng vội, từ từ nói. Hai người hầu triệu đi đâu rồi? Mặc Cầu quét mắt nhìn hiệu thuốc to lớn nhưng lại trống rỗng của mình. Ngoài hai tỷ muội trước mặt ra thì không còn người nào khác cả. Về phần Ngô hộ viện là người mà hầu triệu giới thiệu tới, cũng từng là đậu bên ở trên đảo. Dân! Tâm tính của phái văn thường nói trầm ổn. Sau khi bình ổn cảm xúc, nàng liền nói: Hôm trước chúng ta đã nhận được bí nguyên tán mà tiền bối luyện chế, theo lý nên để cho Ngô hộ viện đưa cho Dương gia. Kết quả là... Sắc mặt của nàng khẽ biến, lại nói: Từ khi Ngô hộ viện rời đi đến bây giờ vẫn chưa có trở về. Ngay vừa rồi bản mệnh hỏa diễm của Ngô hộ viện cũng đã dập tắt luôn rồi. Nói xong, nàng liền đưa cho Mã Cầu một cái miếng ngọc bài. Bên trong ngọc bài này là tinh huyết của mấy người ở bên trong tiệm thuốc mà cầu thi pháp định trụ bản mệnh hỏa diễm. Thứ nhất, cầm vật này liền có thể chú sát người mang tinh huyết, có thể đề phòng có người phản bội hiệu thuốc. Thứ hai, cũng có thể nhìn rõ tình huống của mấy người này. Mà nay, bản mệnh chân hỏa của Ngô hộ viện đã là bị dập tắt, hiển nhiên là đã gặp nạn rồi. Hai mắt của Mạc Cầu hơi co lại rồi hỏi: Hầu triệu ở đâu hả? Chúng ta cũng không có biết. Thái Văn lắc đầu: Sau khi phát hiện Ngô hộ viện thì chúng ta liền nói cho hai người hậu triệu, chỉ thấy sắc mặt của bọn hắn đại biến, không nói hai lời liền bỏ đi rồi, cũng không biết là đã đi nơi nào. Tiền bối à, có cần phải triệu hồi bọn họ trở về không? Có cái miếng ngọc bài này rồi, hai người hậu triệu chính là châu chấu bị buộc trên sợi dây, tuyệt đối không thể trốn xa. Được rồi, ánh mắt của Mạc Cầu chớp động, nhẹ nhàng lắc đầu. Thông báo cho từng sát sứ ở trên đảo, nói là đã có người bị hại, mặt khác liên lạc với Dương gia, hỏi thử xem đang dược đã được đưa qua chưa hả? Nếu như chưa thì tiếp tục thông báo cho từng sát sứ, nói rằng có thể là có kẻ giết người cướp đoạt linh đan. Linh đan mà Mạc Cầu luyện chế có giá trị không nhỏ, giết một cái tên tiên thiên để mà cướp đoạt cũng là rất có khả năng. Nhưng mà hành động của hai người hầu triệu là có chút kỳ quái. Tình cảm của ba huynh đệ bọn họ cũng không tệ, chẳng lẽ là đã biết được cái chuyện gì đó muốn đi báo thù sao? Mạc Cầu lắc đầu, vẫn là không hiểu chuyện gì. Nhưng hai nàng gật đầu, dù sao thì hai tỷ muội này vẫn còn nhỏ tuổi, chưa từng trải qua cái loại chuyện này, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Hiện giờ sau khi ổn định tâm thần, trong lòng khó tránh khỏi có phần thương cảm. Cộng sự hơn một năm, hai nàng cũng có quen biết với ba người hầu triệu, cũng xem như là bằng hữu rồi. Hay, thật không ngờ xảy ra cái loại chuyện như thế này. Hai nàng than nhẹ một tiếng, cáo lui ra ngoài làm việc. Mà cầu thì trầm tư một hồi, liền biến mất không thấy đâu nữa. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 118 của bộ truyện về kỳ Mà Cầu Thiên Phổ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 119 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.